Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1531, Đại Khu Thông Đạo Bí Mật. Phục sinh Kỳ Lân Thánh Thú là chuyện không có khả năng. Bất quá Lý Minh còn có rất nhiều vấn đề. Muốn hỏi vị này trong thần giới có đặc thù địa vị Thánh Thú Chi Vương. Tại hắn chỉ huy dưới, một đám người hướng về thần cảnh thành truyền tống trận đi đến. Trước truyền tống đến Vạn Thọ Sơn dưới chân, sau đó hướng về Hạp Cốc phương hướng một đường tiến lên. Bóng người màu vàng óng một bên tại mọi người chen chúc phía dưới hướng về phía trước lên đường. Một bên nhìn kỹ chung quanh phong cảnh, thỉnh thoảng phát ra trận trận cảm thán. Tổng quản, cái này Vạn Thọ Sơn vẫn là như trước kia một dạng. Chỉ tiếc cảnh còn người mất, thần giới cũng chỉ còn phía dưới cái này sau cùng một mảnh sơn hà. Kỳ Lân Thánh Vương thở dài nói, may mắn còn thừa lại như thế một mảnh gia viên, mà lại chủ nhân vô cùng chân quý, để lão nô toàn quyền quản lý thần cảnh thành sự tình. Lão nô cái này mới có cơ hội không ngừng chữa trị nó thần giới non sông. Hiện tại không chỉ có là Vạn Thọ Sơn, thần thú sơn lâm thậm chí là mãng hoang trạch đều nhất chữa trị. Hoàng Nhĩ trưởng lão vừa cười vừa nói, quá tốt, hy vọng có một ngày ta có thể sớm một chút hoàn thành sứ mệnh. Cũng có thể tới nơi này thật tốt tu dưỡng một phen. Kỳ Lân Thánh Vương hưng phấn nói, vương giả bệ hạ, ngài một mực nói ngài sứ mệnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Minh vạn phần hiếu kỳ hỏi, đây vốn là trong thần giới lớn nhất bí mật, chỉ có thánh đế bệ hạ cùng ta hai người biết, bất quá bây giờ thánh đế cùng thần giới toàn bộ không còn tồn tại. Cái này sứ mệnh nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ Lân Thánh Vương một bên lên đường, một bên đem bên trong tình huống giảng thuật đi ra. Lý Minh cẩn thận lắng nghe, kinh hỉ phát hiện một cái khác trọng đại hệ thống thiết lập. Thượng cổ thần giới bên trong, thần tộc cùng ma tộc bắt đầu mấy năm liên tục chiến loạn. Tất cả linh thú thần thú đều bị buộc phân chia trận doanh. Bọn họ không phải là bị ma tộc sườn dốc đối phó thần tộc, chính là trợ giúp thần tộc tác chiến thoát đi ma tộc ma trưởng. Càng có một bộ phận linh thú thần thú tư tán trốn vào hoang dã. Thời khắc nghĩ đến rời xa chiến hỏa, nhưng thần tộc thánh đế tại chiến đấu lúc chợt phát hiện một cái chấn kinh tin tức. Ma tộc ma tôn lo lắng trận này chiến hỏa lại một lần thất bại. Vì lưu lại con đường sau này, đã phái người đang tìm rời đi thần giới thông đạo, muốn đem một phần lực lượng ẩn nặc cùng hạ giới. Cái gọi là hạ giới, chính là thần giới phía dưới một mảnh khác đại lục, cũng chính là linh giới. Vì phòng ngừa ma tộc khống chế linh giới thế lực biến lớn, thánh đế không thể không làm ra chuẩn bị. Hắn bỏ ra tới trăm năm mới nghiên cứu ra một loại phong ấn kết giới, có thể đem thần giới cùng linh giới từ đó ngăn cách, phòng ngừa ma tộc tiếp tục tìm kiếm địa bàn mới. Nhưng là loại này kết giới cần phải cường đại thần lực chèo chống. Thần tộc ngay tại kịch chiến, căn bản không có tinh lực đi khống chế cường đại như thế phong ấn. Rơi vào đường cùng, thánh đế đưa tới Kỳ Lân Thánh Vương, yêu cầu Kỳ Lân nhất tộc gánh vác trấn thủ phong ấn sứ mệnh. Kỳ Lân nhất tộc liền dựa theo mệnh lệnh bố trí xuống kết giới. Phong ấn hạch tâm vị trí Quang Chi Cốc liền trở thành Kỳ Lân nhất tộc đời đời nơi ở địa phương. Chỉ cần Kỳ Lân nhất tộc duy trì lấy Quang Chi Cốc lực lượng, thần linh chi giới liền sẽ vĩnh viễn tồn tại, thủy chung ngăn chặn thần giới bên ngoài chỗ có không gian thông đạo. Có Kỳ Lân nhất tộc đời đời trấn thủ, thần ma chi chiến tuy nhiên duy trì trên vạn năm, nhưng chiến hỏa chưa bao giờ kéo dài đến thần giới bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Bằng không linh giới đã sớm biến thành cùng thần giới một dạng tai nạn tính chiến trường hoàn cảnh. Kỳ Lân nhất tộc tuân theo trấn thủ phong ấn sứ mệnh, dựa theo lúc trước thánh đế ý chỉ, chỉ cần có người cầm lấy một khối một nửa lệnh bài. Cùng Kỳ Lân Thánh Vương trong tay một nửa lệnh bài thành công kết hợp một khối, liền có thể mệnh lệnh Kỳ Lân nhất tộc triệt hồi phong ấn. Từ đó hoàn thành bọn họ sứ mệnh. Cho nên nói, ngài vẫn một mực đang chờ đợi cái kia nửa tấm lệnh bài. Lý Minh kinh ngạc hỏi, đúng, chỉ cần ta còn có một tia thần thức, cái hứa hẹn này chắc chắn thực hiện đi xuống. Chỉ hy vọng sớm một chút nhìn thấy mặt khác nửa tấm lệnh bài người xuất hiện. Kỳ Lân Thánh Vương nói ra, thế nhưng là thần tộc thánh đế truyền thừa sớm đã gián đoạn. Còn có người nào nửa tấm lệnh bài cho ngài? Vạn nhất cái này nửa tấm lệnh bài đã phá hủy, ngài chẳng phải là muốn vĩnh viễn không có hy vọng chờ đợi? Lý Minh nhíu mày hỏi, cái này ngươi yên tâm, còn có nửa tấm lệnh bài tại ta trên tay. Nếu như mặt khác nửa tấm lệnh bài đã phá hủy, cái kia trong tay của ta cái này nửa tấm lệnh bài làm mất đi quang mang, ta đến lúc đó thì sẽ tự động từ bỏ sứ mệnh. Nhưng bây giờ, cái này nửa tấm lệnh bài y nguyên còn tại lóe ra thánh quang. Kỳ Lân Thú Vương vươn tay, một lồng ánh sáng ngay sau đó lóe sáng. Chỉ thấy một khối màu trắng không phải vàng không phải ngọc chất liệu chế tạo nửa tấm lệnh bài. Quả nhiên một mực lóng lánh nhấp nhô màu trắng ánh sáng. Lý Minh nhìn kỹ liếc một chút, lại không cách nào xem xét cái này tấm lệnh bài hệ thống thuộc tính. Chỉ là gặp đến cái này nửa tấm lệnh bài là nửa phần dưới. Phía trên một cái thần thú pho tượng mất đi đầu lâu bộ phận. Nhưng căn cứ thân thể đến xem, đây rõ ràng là một đầu toàn thân bao trùm lấy lân phiến. Tứ chi như là móng ngựa, phần đuôi kéo dài kỳ lạ linh thú. Đây rõ ràng cũng là trong truyền thuyết Kỳ Lân thần thú thân thể bộ dáng. Không cần nhìn đâu, Lý Minh liền lập tức phân biệt ra được. Là ý nói, cái này nửa tấm lệnh bài còn tại chớp lóe, cái kia nửa tấm lệnh bài vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Ngài phải chờ tới nó trở lại ngài trong tay, ngài mới có thể hoàn thành sứ mệnh. Lý Minh toàn bộ minh bạch. Đúng, đây là lúc trước ra lệnh vị nào thánh đế cùng ta tổ tiên ước định. Kỳ Lân nhất tộc vương giả đời đời tương truyền mệnh lệnh. Đến ta chỗ này cũng không thể như vậy bội ước. Kỳ Lân thú vương thở dài nói ra. Bệ hạ quả nhiên thủ tín. Ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới cái này nửa tấm lệnh bài, để ngài sớm một chút hoàn thành sứ mệnh. Lý Minh gật đầu nói. Tiểu hỏa tử tâm địa quả nhiên không sai. Khó trách tổng quản nguyện ý thề chết cũng đi theo. Bất quá tấm lệnh bài kia không cần cưỡng cầu. Có thể cầm tới đương nhiên được. Lấy không được cũng coi như. Dù sao ta thói quen dài dằng dặc chờ đợi. Kỳ Lân thú vương cười nhạt một tiếng. Chủ nhân, lão nô vừa mới nhớ tới một việc. Là có liên quan thần linh chi giới một cái bí mật. Hoàng nhĩ trưởng lão ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, tựa hồ nghĩ đến cái gì liền tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Xin mời ngài nói, Lý Minh ánh mắt tỏa ánh sáng. Phàm là trưởng lão có dạng này cử động, nói rõ chính mình lại mở ra một cái manh mối, để hoàng nhĩ trưởng lão nguyện ý cung cấp càng nhiều trò chơi tin tức. Lúc trước lão nô tại thần giới bên trong hầu hạ thánh đế, đảm nhiệm thánh cung tổng quản thời điểm, từng tại thánh cung một chỗ tàng thư các chỉnh lý sách cổ lúc. Trong lúc vô tình nhìn đến một phần có quan hệ thánh đế bí mật ghi chép. Bên trong thì có một phần tựa như là ghi chép thần linh chi giới bí mật ghi chép. Không biết cái nào đệ nhất thánh đế lưu lại tin tức. Nói thần linh chi giới không chỉ có là cách trở thần giới cùng linh giới ở giữa thông đạo. Hơn nữa còn cách trở một số thần bí không gian thông đạo. Một khi thần linh chi giới bị mở ra, không gian thông đạo mở ra, chí ít để lấy thông hướng mấy cái linh giới. Lão nô lúc đó nhìn không lắm để ý. Hiện tại nhớ tới cũng cảm giác rất kỳ quái. Thánh địa thế mà lại nói, thông đạo thông hướng mấy cái linh giới. Đây là ý gì? Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. À, trưởng lão có thể nhớ tinh tường. Lý Minh vừa nghe xong, trái tim kém chút ngưng đập, cả người nhất thời kích động vạn phần. Bởi vì trưởng lão cung cấp tin tức thật sự là quá ra sức. Hắn chính đang hoài nghi phương Bắc trong hải vực khả năng ẩn giấu đi hệ thống thiết lập đại khu thông đạo, lại không nghĩ tới bây giờ thì có manh mối. Cái gọi là thông hướng mấy cái linh giới, cái này mấy cái linh giới, chẳng phải là chỉ mỗi cái đại khu vị trí, bởi vì mỗi cái đại khu người chơi địa đồ, thế nhưng là đều gọi chung là linh giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.